đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 6, nên vào nhà nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 1 tháng 9 đã đến, sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ dùng thì bà dẫn cô đến trạm tàu chia tay bà nội Govan tại trạm tàu. Sau đó Annie theo sự hướng dẫn của bà đi đến cột nằm giữa cột số 9 và 10. Khi vào được sân ga 93/4, Annie thực hiện một bùa trôi nổi cho mớ hành lý rồi lên tàu. May thay, vừa đi lên tàu một chút đã gặp anh Cedric, anh rủ cô cùng ngồi một khoang và cô đã đồng ý. Trong khoang tàu ngoại trừ anh và cô ra còn có một đàn chị và một đàn anh. Đàn chị tên là Cho Trang, một người châu Á vô cùng xinh đẹp với đôi mắt to và mái tóc đen óng ả, còn vị đàn anh kia là Bill. Người mang nét đẹp phương Tây chính gốc, mái tóc vàng cùng với gương mặt vô cùng lãng tử, cô đoán rằng đây chắc chắn là một chú ong, vô cùng nguy hiểm. Sau một hồi trò chuyện thì cô chắc chắn rằng ba người này chắc chắn thuộc nhà Hufflepuff. Vì trong nguyên tắc tác giả có đề cập rằng nhà Hufflepuff vô cùng hòa đồng thân thiện. Nhưng để chắc chắn hơi suy nghĩ của mình thì Annie hỏi. Các anh chị cho em hỏi, tại sao đồng phục của em lại khác với các anh chị được không ạ? Vì khi được phân nhà, đồng phục sẽ có thêm các họa tiết đặc trưng của nhà đó, còn năm nhất vẫn sẽ là đồng phục cơ bản mà thôi. Dù biết sự khác biệt là do có sự phân bố giữa các nhà nhưng tốt nhất vẫn cứ xài chiêu. Giả ngây ngô khen trời xanh mây trắng là tốt nhất, vì cổ nhân có nói kẻ biết nhiều thường hay chết sớm, vì thế tốt nhất cứ giả vờ. Với lại biết đâu còn được giới thiệu thêm về các thông tin mà trong sách không có đề cập. Annie thầm nghĩ, chứng kiến vẻ ngây ngô của cô bé đáng yêu này. Anh chị sai quá sai rồi. Chấm, Cedric trả lời, trong Hogwarts được chia thành 4 nhà tựa như ký túc xá. Đầu tiên là nhà Hufflepuff, được thành lập bởi Hega Hufflepuff, đề cao sự chăm chỉ, lòng trung thành, sự quả quyết, tính kiên nhẫn, tình hữu nghị và chơi đẹp chứ không ở năng khiếu của từng thành viên. Con vật biểu tượng cho nhà là lừng, màu vàng hoàng yến và đen là màu của nhà. Thứ hai là nhà Gryffindor, chú trọng vào lòng dũng cảm, tinh thần thượng võ và tính táo bạo. Con vật biểu tượng của nhà này là con sư tử, màu là đỏ tươi và vàng. Thứ ba là nhà Ravenswaap, đề cao trí thông minh, tri thức, óc sáng tạo và khiếu hài hước dí dỏm. Con vật biểu tượng của nhà là con chim ưng, màu chủ đạo là xanh nước biển và màu đồng. Trong phim là xanh nước biển và màu bạc. Và cuối cùng, nhà ít được hoan nghênh nhất trong Hogwarts chính là nhà Slytherin, giống như Salazar Slytherin, người sáng lập ra nhà. Nhà Slytherin đề cao tham vọng, xảo quyệt, khả năng lãnh đạo và sự tháo vát. Chiếc nón phân loại đã nói rằng phù thủy nhà Slytherin sẽ làm bất chấp tất cả để đạt được điều mà họ muốn. Con vật biểu tượng của nhà là loài rắn, màu chủ đạo là xanh lá cây và bạc. Anh và Bill thuộc nhà Hufflepuff, còn Cho Trang thuộc nhà Ravenswaap. Vậy Annie à, em muốn vào nhà nào? Em sao, em cũng không biết nữa. Ồ không sao đâu, đến Hogwarts sẽ có người giúp em đưa ra câu trả lời chính xác. Cách chương.